Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, song đuôi ngựa tiểu la lị. Hỗn đàn, ta làm sao có thể là loại kia lật lọng người. Không cho phép người vũ nhục nhân cách của ta. Bị Dương Vân nói đến hung ác. Hắc bào người mặt quỷ lúc này chính là giận. Không phải liền là thả bọn họ đi sao? Dù sao chính là một đám tạp ngư. Có cái gì đại không được? Hắc bào người mặt quỷ vừa mới nói xong. Chỉ gặp xung quanh kết giới gợn sóng rung chuyển. Lập tức một lỗ hổng đã là mở ra. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không nhanh đi. Nghe Dương Vân kiểu nói này. Xung quanh thí sinh lúc này mới kịp phản ứng. Ngay sau đó soạt một tiếng toàn bộ hướng mở ra lỗ hổng tuôn ra đi. Mắt thấy những thí sinh kia toàn bộ rời đi. Lỗ hổng lại lần nữa khép kín. Pháp trận này bên trong. Chỉ còn lại giữa sân đứng vững Dương Vân cùng cao cao tại thượng hắc bào mặt quỷ. Hừ, ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc bào che mặt từ trên cao rơi xuống. Trong tay to lớn huyết sắc liêm đao múa đến hổ hổ sinh phong. Mà Dương Vân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan tâm. Liền loại này pháp trận còn nghĩ vây khốn chính mình. Người si nói mộng đâu. Vừa rồi nếu không phải mình mấy cái đồng môn tại. Chính mình sớm chạy. Dương Vân, ngươi phải vì ngươi gian lận hành vi trả giá đắt. Không phải. Hắc bào mặt quỷ ngẩn người nói. Ngươi đây cũng là có ý tứ gì? Không có ý gì, ta phát giác ngươi là một cái giảng thành tín người, cho nên ngươi sẽ không ra tay với ta, không muốn tự mình đa tình, dựa vào cái gì ta không thể ra tay với ngươi? Dương Vân chậc chậc tiếng nói, các hạ sợ không phải quên lúc trước đã nói đi, chỉ có cường giả mới có thể sống sót, mà bây giờ, đồng dạng là nên các hạ thực hiện hứa hẹn thời điểm. Hắc bào mặt quỷ, ngoặc kép, ngươi đừng nói cho ta ngươi lại muốn đổi ý. Ngẫm lại chính ngươi phát lời thề, ngẫm lại ngươi tôn nghiêm cùng nhân cách. Dương Vân nâng lên cao ngạo đầu lâu nói, nếu như các hạ nhất định phải xé bỏ hứa hẹn là một cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu tiểu nhân. Như vậy cứ việc có thể động thủ với ta. Ngươi, ngươi, Dương Vân, ngươi tính toán ta, sai. Ta Dương Vân cũng không có bản sự này dám tính toán một cái cường thiên vị cao thủ. Là các hạ đưa ra điều kiện cùng quy tắc. Ta chỉ là đi tuân thủ cùng thực tiễn mà thôi. Về phần thả hay là không thả người. Các hạ chính mình suy nghĩ. Hắc bào mặt quỷ đều là điên. Ngươi không muốn mặt. Câu nói này thật giống như ta đến đối các hạ nói mới đúng chứ. Tóm lại ngươi chính là không muốn mặt. Lần này bị ngươi tính toán, lần sau nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Hắc bào mặt quỷ khí cấp bại phôi nói, hiện tại đưa ngươi ra ngoài cũng có thể đi. Mắt thấy hắc bào mặt quỷ đang muốn đem pháp trận mở ra lỗ hổng. Dương Vân bỗng nhiên đưa tay ngăn cản nói, ta sự tình vẫn chưa xong đâu. A, ngươi có chuyện gì vẫn chưa xong? Hắc bào mặt quỷ hiển nhiên không kiên nhẫn. Thả ngươi đã là ta lớn nhất ban ân. Cẩn thận ta làm thịt ngươi a. Dương Vân hừ lạnh một tiếng nói. Chẳng hiểu ra sao liền đem một đống người vây ở trong pháp trận mặt. Chẳng hiểu ra sao cũng làm người ta chém giết lẫn nhau. Nói một chút đi. Ngươi dự định làm sao đối với chuyện này phụ trách. Ngươi nói ta còn muốn đối với chuyện này phụ trách. Dương Vân, đầu óc ngươi bị lừa đá đi. Chẳng lẽ ngươi liền không rõ mình bây giờ là cái gì tình cảnh? Tình cảnh, đừng đùa, ta chỉ biết, đã làm sai chuyện liền muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm. Ngay cả sai lầm cũng không dám thừa nhận người. Đó chính là không có cốt khí nhút nhát chứng. Các hạ cho ta thêm phiền toái lớn như vậy. Vẻn vẹn nghĩ bằng đưa tiễn đã cảm thấy có thể đuổi ta. Hắc bào mặt quỷ, ngoặc kép. Kia, vậy ngươi muốn làm cái gì? Xin lỗi, ta cần ngươi chân thành áy náy. Không có khả năng, hắc bào mặt quỷ giận dữ nói. Ngươi một cái tiểu thí hài mới mấy tuổi, Biết ta bao lớn sao? Ta 20 nhiều tuổi ngươi. Ngươi để ta xin lỗi ngươi. Ngươi gánh nổi sao ngươi? Hơn 20 tuổi rất đáng gờm sao? Nói cho ngươi, ta cũng là hơn 20 tuổi ngươi. Gạt ngươi, ngươi liền một cái tam tài cảnh thực lực. Chăng cái gì đâu ngươi? Dương Vân cười khẩy, bỗng nhiên kích thích lên tự thân tiềm lực đến. Nghe được một tiếng long ngâm nhớ tới. Một đầu đại long hình ảnh đột nhiên đã là từ vùng đan điền xông ra. Như thế khoa trương, đột nhiên như vậy, hắc bào mặt quỷ, a một tiếng, kém chút không có dọa ngồi xổm ở địa. Ngươi nói, ta có hay không tư cách để ngươi xin lỗi? Ngươi rõ ràng chỉ là tam tài cảnh, vì cái gì vừa rồi bộc phát ra cường đại như thế uy áp? Dùng kiến thức của ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra? Ta chân thân nhưng thật ra là một đầu long. Hiện tại trạng thái này bất quá là che giấu tai mắt người thôi. Nói như vậy, Dương Vân dứt khoát vẫn là nhanh chân hướng hắc bào mặt quỷ đi tới. Chờ một chút, ngươi không được qua đây. Ta xin lỗi ngươi, ta hướng ngươi nói nhất chân thành áy náy. Hắc bào mặt quỷ đều dọa sợ. Cả người trực tiếp đều là nằm trên đất. Cái này kêu cái gì? Đầu dạp xuống đất, quả nhiên. Gia hỏa này chính là một cái ngu ngốc a. Đều nói nhân vật phản diện trí thông minh không hạn cuối. Nghĩ không ra chính mình hôm nay thật kiến thức một cái. Dương Vân làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Ban đầu thời điểm, chính mình nếm thử chơi văn tự trò chơi mục đích đúng là nghĩ thăm dò một chút cái này hắc bào mặt quỷ, chính mình chạy trốn rất nhẹ nhàng. Có thể mình còn có 4 cái đồng môn ở đây. Có thể cứu đương nhiên phải cứu một nắm. Có thể để Dương Vân chính mình vạn vạn không nghĩ tới chính là đối phương thế mà thực sự liền thả người. Đến tận đây có thể phán đoán, gia hỏa này chính là một cái không biết không giữ ngu xuẩn. Đổi lại hắn để người chỉ sợ sớm đã xấu hổ thành giận một bàn tay chụp được đến. Đem ở đây thí sinh toàn bộ đập thành cặn bã. Mà gia hỏa này thế mà thực sự lựa chọn thả người. Còn có tình huống hiện tại liền không nói. Cầm chắc lấy con hàng này là một cái ngu ngốc nhược điểm. Dọa hắn giật mình coi như là chính mình nho nhỏ trả thù. Rõ ràng vừa mới thu hoạch một đợt bảo vật cùng võ kỹ chính cao hứng đâu. Hào hứng đều bị đánh gãy, cái này mẹ nó có thể chịu. Không được, thành ý của ngươi còn chưa đủ. Vì cái gì dạng này còn không được a? Ta đã rất trịnh trọng xin lỗi ngươi không phải sao? Ngươi đến cùng để ta làm thế nào a? Dương Vân đều là đáng thương thằng ngu này. Thua thiệt cái này nha, vẫn là cường thiên vị cùng cô của mình một cái cấp bậc. Đáng tiếc đầu này mới là bị lừa đá. Ta nói, ngươi gặp qua hướng người khác xin lỗi còn mang theo mặt quỷ cùng mặc một thân đen không kéo mấy. Xấu muốn chết quần áo sao? A, là như thế này a, ta minh bạch. Hắc bào mặt quỷ đầu tiên là cởi xuống chính mình mặt quỷ, sau đó hai tay xé ra trực tiếp đem chính mình bên ngoài ngụy trang dùng hắc bào xé cái vỡ nát. Sau đó hai mắt giao hội ở giữa, Dương Vân đã không biết mình làm như thế nào nhổ nước bọt. Xong đuôi ngựa. Chuyện quan trọng nói 3 lần, hơn nữa còn là một cái tinh xảo như là búp bê tiểu la lì. Niên kỷ nói là 20 tuổi, có thể phát dục tình huống nhìn cùng 11-12 tuổi tiểu nữ hài không có gì khác biệt. Ô ô, dạng này ngươi hài lòng đi, khi dễ một cái nữ hài tử có gì tài ba. Ô ô, không nói đến tiểu la lì thế nào, ngược lại là Dương Vân. Giờ phút này mới là thực sự sụp đổ. Ngươi là ngu xuẩn sao? Ta để ngươi tháo mặt nạ xuống bỏ đi ngụy trang hắc bào. Ngươi nhìn ngươi đều làm cái gì? Vì cái gì đem quần áo đều thoát a? Ngươi thực sự cứ như vậy ngu xuẩn? Ngươi còn có thể lại xuẩn một chút sao? Tiểu La Lệ đồng dạng biệt khuất tới cực điểm, không cam lòng yếu thế trả lời. Vì cái gì ngươi muốn hung ác như thế a? Là ngươi để ta nói xin lỗi, ta xin lỗi ngươi lại hung ta. Vì cái gì ngươi người này cứ như vậy khó hầu hả a? Lười nhác cùng ngươi nói. Dương Vân đem chính mình áo ngoài cởi ra, sau đó trực tiếp đã đánh qua nói. Ngu xuẩn, tranh thủ thời gian biến mất cho ta. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Đi, tranh thủ thời gian đi cho ta. Dương Vân, ngươi khi dễ ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu La Lị mấp máy khóe mắt nước mắt, cầm áo ngoài nhấc lên cự liêm hung hăng chừng Dương Vân một chút về sau. Lúc này triệt tiêu pháp trận thân hình cũng biến mất theo. Mà Dương Vân lại là pháp trận biến mất về sau. Nhìn thấy thì là bên ngoài đám người nhìn về phía hắn vô cùng kính nể cùng ánh mắt cảm kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.